Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1005, hư huyền chi cảnh. Tiểu sư đệ, Cơ Băng Vũ bị tiếng xưng hô này khiến cho sững sờ. Không thể tin được hướng Diệp Viễn nhìn lại, có thể bị Cơ Thương Lan như vậy xưng hô. Chỉ có một người, cái này nhân loại chính là Cơ Thanh Vân, Cơ Băng Vũ tại Diệp Viễn trên người quan sát hồi lâu. Hoàn toàn từ trên người hắn tìm không được nửa điểm Cơ Thanh Vân cái bóng a. Không đúng, lúc này Diệp Viễn trong mắt cái kia hận ý ngập trời. Đã đủ để chứng minh tất cả. Chẳng trách mình cải trang cải biến. Diệp Viễn liếc mắt liền nhận ra mình. Cơ, Thương, Lan, ba chữ này. Diệp Viễn cơ hồ là từ hàm răng trong khe đụng tới. Nguyệt Mộng Ly toàn thân chấn động. Hắn rốt cuộc biết Diệp Viễn vì sao thất thố như vậy. Người trước mắt này lại chính là Diệp Viễn đã từng đại sư huynh, Dược Vương Điện bây giờ chủ nhân, Cơ Thương Lan. Diệp Viễn huyết hải thâm cừu chính là xuất xứ từ người nam nhân này. Hắn đời này tất cả khổ cực đều là đả đảo người nam nhân trước mắt này. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên a. Vô tương cảnh Diệp Viễn tại sao có thể là người này đối thủ? Nguyệt Mộng Ly trong lòng lo lắng vạn phần. Nàng chưa từng có cảm giác mình vô dụng như vậy qua, cũng từ không có cảm thấy như vậy bất lực qua. Một bộ ấm áp khuôn mặt, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua giống như là một nhà bên đại nam hài. Cho dù ai cũng không nghĩ ra người nam nhân này sẽ làm ra thí sư sát đệ sự tình tới, nhưng hắn chính là làm. Chuyện này từng tại thần vực chấn động một thời. Đúng vậy a, thật là không có nghĩ đến thời gian qua đi 20 năm, chúng ta tiểu sư đệ vậy mà đánh trở lại. Chỉ tiếc ngươi vẫn là như vậy yếu a. Cơ Thương Lan trên mặt như trước treo nụ cười, nhưng là hắn đối Diệp Viễn miệt thị, nhưng là triển lộ không bỏ sót. Cơ Thương Lan nụ cười thật sâu đâm bị thương Nguyệt Mộng Ly cùng Bạch Quang, bọn họ hận không thể giết tới, đem Cơ Thương Lan tháo thành 8 khối. Nhưng là Cơ Thương Lan cường đại, chỉ sợ bọn họ còn không có xuất thủ, liền biết mình cũng không địch thủ. Cơ Thương Lan có thể trở thành siêu cấp thánh địa chi chủ, thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Ngược lại là Diệp Viễn, cư nhiên tại Cơ Thương Lan coi rẻ phía dưới, bỗng nhiên tỉnh táo lại. 20 năm sau, Cơ Thương Lan thực lực đã không thể so sánh nổi. Lúc này Cơ Thương Lan cho Diệp Viễn một loại trầm uyên như biển cảm giác. Xem ra hắn đạt được hư huyền cảnh giới cũng không phải không có lửa thì sao có khói a. Cái gọi là hư huyền cảnh giới chính là thập đại thần vương loại trình độ kia cảnh giới. Thần vương cảnh giới phân phổ thông thần vương, đỉnh tiêm thần vương cùng với đỉnh phong thần vương. Cảnh giới này phân chia căn cứ võ giả nắm giữ vô thượng chân ý trình độ mà đến. Thần đạo điêu tàn 10 vạn năm đi qua, mọi người thủy chung vô pháp đột phá thần cảnh. Cái gọi là nghèo quá thì phải thay đổi. Võ giả bà càng nhiều tinh lực đặt ở cảm ngộ thiên đạo phía trên. Đại đạo hàng ngàn hàng vạn, cho dù là thần cảnh cường giả cũng không dám bảo hoàn toàn trưởng khống đại đạo quy tắc. Thần vương vô pháp đột phá thần cảnh lại không trở ngại bọn họ cảm ngộ thiên đạo. Khi bọn hắn cảm ngộ thiên đạo đạt đến tới trình độ nhất định, liền sẽ từ lượng biến đến chất biến, đạt được một loại huyền diệu khó lường cảnh giới. Mọi người đem xưng là hư huyền chi cảnh. Hư huyền chi cảnh vẫn là thần vương cảnh giới, rồi lại siêu thoát thần vương cảnh giới. Cảnh giới này 10 phần huyền diệu, một lời khó có thể tế. Thế nhưng hư huyền cảnh giới cường giả đủ để ung dung giết chết đỉnh phong thần vương cường giả. Đây chính là thập đại thần vương cảnh giới cường giả. Vì sao tại thần vực đáng sợ như thế? Nguyên nhân năm đó Dược Vương Điện kịch biến, Cơ Thương Lan cũng đã là đỉnh phong thần vương, bây giờ tiến hơn một bước, bước vào hư huyền chi cảnh, cũng không phải như vậy khó hiểu sự tình. Diệp Viễn biết, Cơ Thương Lan ở võ đạo thiên phú, xác thực vô cùng kinh người. Đúng vậy, a ta trở về. Ta chờ đợi ngày này, đã đợi 20 năm. Diệp Viễn thản nhiên nói, đối với Diệp Viễn biến hóa, Cơ Thương Lan hơi có chút ngoài ý muốn. Tại hắn trong ấn tượng, Diệp Viễn tâm tính còn lâu mới có được như vậy trầm ổn. Nhưng là đối mặt như vậy huyết hải thâm cừu, Diệp Viễn cư nhiên trong nháy mắt đã đem phẫn nộ khống chế được. Bất quá cũng chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi. Cơ Thương Lan đối với thực lực của chính mình, có lòng tin tuyệt đối. Một cái vô tương cảnh tiểu sư đệ, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió tới. Ha ha, 20 năm không thấy, tiểu sư đệ biến hóa thật nhiều a. Bất quá giữa chúng ta quá quen thuộc, không phải sao? Dù là ngươi đổi một bộ thân thể, ta cũng trong nháy mắt đã đem ngươi nhận ra. Cơ Thương Lan cười nhạt nói, như là tại kéo bình thường đồng dạng. Bất quá hai người đối thoại, nhưng là ở phía dưới gây nên sóng biển ngập trời. Cơ Thương Lan tiểu sư đệ, đây không phải là đỉnh phong đan đế Thanh Vân Tử sao? Hắn vậy mà không có chết. Chính là cái kia hy vọng cuối cùng thành tựu đan thần Thanh Vân Tử. Hắn cư nhiên đoạt xá trọng sinh, trở lại thần vực. Cái này Diệp Viễn thực lực tương đương đáng sợ a, ngay cả Long Cẩm Hào cũng không là đối thủ. Nếu như cho hắn thời gian, hắn không làm được thực sự là Cơ Thương Lan kình địch. Chỉ tiếc, Thanh Vân Tử tại thần vực danh tiếng quá vang dội, cho dù là tại yêu vực, cũng hầu như là mọi người đều biết, Dược Vương Điện biến cố cũng không phải là bí mật gì. Thần vực các cường giả đều là biết, chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ngày xưa Thanh Vân Tử cư nhiên biến thành Diệp Viễn. Ngóc đầu trở lại, hôm nay ngươi xuất hiện ở nơi này, dù là ngươi không nhận ra ta, giữa chúng ta đánh một trận, cũng là tránh cho không. Diệp Viễn cũng là thản nhiên nói, theo người khác, Diệp Viễn là ở liều chết mặt mũi, nhưng là đối Diệp Viễn mà nói, tại Cơ Thương Lan trước mặt, hắn không có bất kỳ lùi bước đạo lý. Cơ Thương Lan cười ha ha một tiếng, nói, tiểu sư đệ tính khí, ta đương nhiên là biết, bất quá, hiện tại ngươi cũng không có giao thủ với ta tư cách. Đã ngươi xuất hiện ở nơi này, lão gia hỏa kia hẳn là đem dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn truyền cho ngươi a. Trước đây ta phí lớn như vậy thái độ, chính là vì dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn, không nghĩ tới lão gia hỏa kia chết cũng không chịu cho ta. Không nghĩ tới 20 năm trôi qua, lão thiên gia cư nhiên lại một lần nữa đưa ngươi đưa đến trước mặt của ta đến. Thực sự là thế sự khó liệu a. Thế nào, tiểu sư đệ, 20 năm không có hồi Dược Vương Điện, ta nghĩ ngươi cũng rất là tưởng niệm a. Theo ta trở về một chuyến a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Cơ Thương Lan. Nói, Dược Vương Điện, ta tự nhiên là phải đi về. Bất quá tại trước đây, ta trước muốn thanh lý môn hộ. Cơ Thương Lan lắc đầu than thở. Xem ra, tiểu sư đệ là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cũng được, Băng Vũ, tiểu sư đệ tất nhiên trở về. Đưa hắn mời về nhà trong đi. Cơ Băng Vũ biến sắc, đúng là lưỡng lự một chút không có động thủ. Cơ Thương Lan cười nhạt nói. Băng Vũ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng tiểu sư đệ ôn chuyện một chút? Cơ Băng Vũ một cái giật mình, vội vàng nói, vâng, đại sư huynh. Dứt lời, Cơ Băng Vũ thần vương lĩnh vực đột nhiên phát động, trong nháy mắt đem Diệp Viễn gắt gao tập trung, một ngón tay liền hướng Diệp Viễn điểm tới. Bây giờ Cơ Băng Vũ nhưng là đỉnh phong thần vương, một chiêu xuất thủ, thanh thế cực kỳ kinh người, mà Diệp Viễn bất quá là một cái vô tương cảnh ngũ trọng a. Tự tại này chuyện một cổ vô cùng khí thế đáng sợ từ bạch hổ trong lãnh địa phóng lên cao, trực tiếp đánh phía Cơ Băng Vũ. Oanh, một vệt ánh sáng màu máu hiện lên, cùng đạo này công kích đối va vào nhau. Bất quá đạo này công kích quá mức cường liệt, dĩ nhiên bà Cơ Băng Vũ đánh bay ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.